Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 676 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Minh Thu đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư qua tài khoản Vietcombank. Và một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 676 của bộ truyện này. Xin chào bạn John Cô Ngọc Lợi. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Tiến Vũ. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3354. Mẫu thân à, sao ngươi lại khóc chứ? Dương Tiêu đứng lên, kinh ngạc nhìn sang Phục Trân. Phục Trân lắc đầu không nói, trong mắt đầy đau đớn. Dương Tiêu mơ hồ ý thức được điều không ổn, quay đầu nhìn về Trúc Viêm. Phụ thân, đến cùng là ra sao? Thần thái của Trúc Viêm phảng phất già đi không ít, môi run run mấy lần, rốt cuộc thở dài một tiếng. Ai, nghi thức thất bại. Nguyên bản sinh nhật yến ăn mừng náo nhiệt, bây giờ bởi vì nghi thức thất bại mà làm cho bầu không khí ngưng trọng. Thất bại là sao? Dương Tiêu một mặt không hiểu. Trúc Viêm không biết nên cùng nó giải thích ra sao. Phục Tuyền thì thở dài một tiếng đi về phía trước, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Dương Tiêu rồi nói khẽ. Nghi thức thất bại nói rõ trong cơ thể ngươi không có long tộc bản nguyên, hoặc là bản nguyên không tinh khiết. Dương Tiêu ngón tay nhỏ chỉ vào mình rồi giật mình nói. Ta không có long tộc bản nguyên. Không có khả năng này. Dương Khai bước nhanh đến phía trước, đẩy long tộc đang vây xung quanh tế đàn, trầm giọng nói. Tiểu tử thối, làm sao có thể không có long tộc bản nguyên? Ngày đó, vào lúc hắn nở ra, hiện ra chân thân long tộc. Việc này chính là ta cùng lão cùng đã tận mắt nhìn thấy. Lời vừa ra, Phục Trân cùng Trúc Viêm đều một mặt tha thiết hướng Dương Khai nhìn. Ngày đó, thời điểm chân thân Dương Tiêu hiển lộ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Chờ thời điểm bọn hắn chạy tới, Dương Tiêu đã hóa thành hình người. Lúc ấy còn cảm thấy dòng dõi của mình quả nhiên có chút không thể so sánh với người thường. Vừa ra đời, liền có thể hóa thân thành hình người. Hiện nay, nghe Dương Khai nói kiểu này, âm thầm cảm thấy cũng có đạo lý. Nếu như không có long tộc bản nguyên, hoặc là bản nguyên không tinh khiết, thì làm sao có thể hiện ra long tộc chân thân? Không khỏi quay đầu hướng nhìn Cùng Kỳ. Cùng Kỳ một mặt nghiêm túc gật đầu, biểu thị lời nói của Dương Khai là không sai. Tiểu tử, hiện chân thân ra đi. Dương Khai nhìn qua Dương Tiêu nói, chỉ cần có thể hiện ra chân thân, đã nói trong cơ thể của nó có long tộc bản nguyên hoàn chỉnh. Sở dĩ không thể thông qua nghi thức này, có lẽ địa phương khác xảy ra vấn đề gì, căn nguyên cũng không trên người Dương Tiêu. Dương Tiêu cắn răng nghiêm trọng gật đầu, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt. Trước mặt bao nhiêu người, Dương Tiêu không nhúc nhích. Một thân long tức chìm nổi không ngừng. Một lát sau, Dương Tiêu bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một bộ biểu lộ mờ mịt lúng cuống, nhìn sang Dương Khai nói. Ta làm không được. Dương Khai trợn mắt. Làm không được là sao? Dương Tiêu miệng xẹp xuống. Làm không được, chính là làm không được chứ sao? Trúc Viêm cùng Phục Trân nghe, vẻ mong đợi triệt để hóa thành tuyệt vọng. Phục Trân tự hồ muốn mở miệng nói điều gì, nhưng đôi môi run run nhiều lần, cũng không thể nói ra lời. Dương Khai cũng là một đầu choáng váng, làm sao có thể làm không? Ngày đó, Tiểu Bạch Long, hắn nhớ kỹ rõ ràng, thân thể giống như Bạch Ngọc Điêu Trác, hình thể 2-3 trượng, mặc dù còn nhỏ, nhưng đã sơ hiện ra cự long cao chót vót. Nếu thời điểm vừa ấp là long hình, vì sao hiện nay không làm được? Người có dụng tâm hay không? Dương Khai hỏi. Ta rất dụng tâm. Dương Tiêu có chút luống cuống, nhưng hắn không phải Long tộc, vậy nói là gì? Dương Khai nói, không nên gấp, từ từ là được thôi, trước hít sâu một hơi, tâm tình bình phục. Dương Tiêu nghe thì ngoan ngoãn làm theo. Dương Khai nói, tuân theo bản năng của ngươi, nghĩ thêm đến dáng vẻ ngao du thiên địa, ngươi là Long tộc, không có đạo lý, không hiển lộ ra được Long tộc chân thân. Dương Tiêu cẩn thận thi hành đề nghị của Dương Khai, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi, sau một hồi lâu nghẹn đỏ, bỗng nhiên thở ra một hơi, một mặt mất mát nhìn sang Dương Khai. Nó không có cách nào hiển lộ ra Long tộc chân thân. Quay đầu hướng Trúc Viêm cùng Phục Trân nhìn, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ mình, trong lòng không khỏi máy động, chợt quát to một tiếng, từ trên tế đàn chạy xuống tới, chạy như bay. Lần nhi! Phục Trân quá sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Dương Khai hướng Trúc Tình nháy mắt ra dấu. Trúc Tình cũng gấp theo mà đuổi đi, e sợ cho tiểu gia hỏa, nhất thời nghĩ quẩn xảy ra điều gì. Toàn trường yên tĩnh, Dương Khai ngước mắt nhìn Trúc Viêm. Đại trưởng lão, tế đàn này có phải có vấn đề gì không? Trúc Viêm nhíu mày. Tế đàn không có khả năng có vấn đề, nghi thức cũng sẽ không sai lầm. Vừa rồi Lân Nhi không cách nào hiển lộ chân thần, người cũng đã thấy. Dừng một chút, thần sắc nghiêm túc nhìn sang Dương Khai. Dương tiểu tử, lão phu hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật trả lời ta. Dương Khai lập tức đáp. Nếu ta ngày đó thấy là giả, đem ta, trong mắt của ta giữ lại cho ngươi. Đang khi nói chuyện còn cầm hai ngón tay điểm một cái ánh mắt mình. Trúc Viêm lập tức một mặt mê man. Không có khả năng à. Nếu ngày đó ấp có thể hiện ra chân thân, vì sao bây giờ không có làm được? Dương Khai chần chừ một chút rồi cau mày. Vấn đề có thể hay không là từ trên người ta. Người sao? Trúc Viêm nghi ngờ. Dương Khai nói. Tiểu gia hỏa là dòng dõi của ngươi cùng nhị trưởng lão. Không có đạo lý không phải là Long tộc. Nhưng nó là do ta ấp ra. Ta đang nghĩ, nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, đây tuyệt đối nguyên nhân do ta. Có phải hay không là bởi vì thời điểm ta ấp, huyết thống nhân tộc ảnh hưởng tới nó, dẫn đến bản nguyên của nó không tinh khiết. Dương Khai nói như vậy, Trúc Viêm cũng cảm thấy có đạo lý, vuốt cằm nói. Có khả năng này. Dương Khai không khỏi có chút đau răng. Nếu thật sự như vậy, vậy là ta hại nó rồi ư? Trúc Viêm trấn an. Người không cần suy nghĩ như thế, nếu không có người, Lần Nhi không có khả năng được sinh ra. Bất kể ra sao, người bàn cho nó tính mạng. Coi như vì vậy mà dẫn đến bản nguyên của nó không tinh khiết. Nhưng cũng không phải là lỗi do ngươi. Dương Khai khóe miệng co giật. Tiểu tử thối sẽ không ghi hận ta đi. Trúc Viêm nói. Nó dám sao? Nếu thật như vậy, vậy coi như là vong ân phụ nghĩa. Những ngày này Dương Tiêu một mực biểu hiện không tệ, tính cách làm người khiến cho người ta ưa thích, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Trầm ngâm một chút sau lại nói. Hưởng chi, trứng rồng vốn là có vấn đề, cho nên mới một mực không thể ấp. Nguyên nhân cực lớn có thể là tiên thiên không đủ, cũng không phải nguyên nhân do ngươi. Dương Khai nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu thật bản nguyên của nó không tinh khiết, Long đảo bên này muốn xử trí ra sao? Long tộc là chủng tộc coi trọng huyết mạch tinh khiết, chỉ có chân chính Long tộc mới có tư cách ở tại Long cung. Tất cả tinh khiết không huyết thống đều được an trí tại bên trong bán Long thành. Mặc dù Dương Tiêu là dòng dõi của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, cũng không có khả năng ngoại lệ. Vì vậy, Dương Khai mới hỏi vấn đề này. Lấy trình độ yêu mến của Phục Trân đối với Dương Tiêu, nếu thật sự đem Dương Tiêu đưa đi bán Long thành, Phục Trân còn không phải liều mạng sao? Thế nhưng, là huyết mạch không tinh khiết, thì làm sao có thể lưu lại tại Long cung bên này? Thấy hắn có một bộ dáng không biết đáp ra sao, Dương Khai lập tức nói. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn nó rời khỏi nơi này. Thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc. Trúc Viêm hướng Dương Khai cảm kích. Bây giờ xem ra đây là biện pháp tốt nhất. Đem Dương Tiêu giao cho Dương Khai, hắn cũng không có gì không an tâm. Dù sao tiểu gia hỏa là do Dương Khai ấp ra. Mặc dù không có huyết mạch tương liên, nhưng loại quan hệ thân mật này lại không kém bao nhiêu so với phụ tử chân chính. Ta đi xem một chút tiểu tử kia, tuổi không có lớn lắm, tính tình còn không nhỏ. Dương Khai hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Kinh lịch một chuyện như vậy, đông đảo Long tộc cũng không có tâm tư gì tiếp tục ăn mừng. Trấn an đại trưởng lão một trận, lúc này mới nhao nhao cáo từ rời đi. Từng người cũng là thổn thức không thôi. Trước đó, mặc cho ai cũng không ngờ, dòng dõi của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, vậy mà xuất hiện tình huống huyết mạch không tinh khiết. Tuy nói kẻ cầm đầu có thể là Dương Khai, nhưng loại sự tình này cũng không thể trách hắn. Chính như Trúc Viêm nói, không có Dương Khai cố gắng ấp, liền không có Dương Tiêu sinh ra. Hướng chi, trứng rồng Dương Tiêu vốn là tiên thiên không đủ. Chỗ biên giới Thanh Mộc Đảo, Phục Trân đứng trên bờ cát, nhìn qua một khối đá ngầm xa xa phía trước, có một loại cảm giác trong mòn con mắt, muốn tới gần nhưng lại lo được lo mất. Nghe được tiếng bước chân truyền tới, Phục Trân quay đầu, nhìn thấy Dương Khai nhanh chân đi tới, phảng phất một dạng thấy được cây cỏ cứu mạng, bắt lấy cánh tay của Dương Khai. Dương Khai, lần gì nó không muốn để ý đến ta. Ngươi giúp ta khuyên nó một chút. Van cầu ngươi giúp ta khuyên nó một chút. Chuyện trước kia là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Dương Khai cúi đầu nhìn qua Phục Trân nắm lấy tay mình, trong lòng thở dài. Biết vị nhị trưởng lão Long tộc này trong lòng đã đại loạn. Nếu không, làm sao cũng không có khả năng ăn nói khép nép như vậy. Trước đó tại tiệc, nàng mặc dù hữu tâm chữa trị quan hệ cùng mình, nhưng cũng chỉ là biểu đạt thân hòa chi ý đối với mình thôi. Bây giờ lại đang cầu xin mình, hơn nữa còn nói lời xin lỗi. Đây chính là nhị trưởng lão Long tộc, có thể tồn tại so với đại đế. Có thể đây cũng là một người mẫu thân đi. Người là mẹ nó. Nó sao dám không để ý đến người? Dương Khai mặt đen nói. Phục Trân đáp. Nhất định là thần thái của ta trước đó đã để cho nó đau lòng. Van cầu ngươi giúp ta khuyên nó một chút. Dương Khai cãi giận. Chuyện này có cái gì mà khuyên? Ngươi là mẹ nó, đối với nó làm cái gì đều được. Nó dám không để ý đến ngươi. Nhìn ta đi đánh cho nó một trận đây. Nói rồi hất tay Phục Trân ra, bước nhanh đến phía trước. Phục Trân lập tức khẩn trương, ở sau lưng duyên dáng gọi to. Đừng có đánh nó, tuyệt đối đừng có đánh mà. Mắt thấy Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, Phục Trân vội vàng đổi giọng. Trà tay nhẹ một chút à. Dương Khai lắc đầu thở dài, cảm thấy Phục Trân có thể làm tốt trưởng lão Long tộc, cũng tuyệt đối không phải là một mẫu thân tốt. Mọi thứ liên quan đến Dương Tiêu, một dạng nàng giống như không thể nào suy nghĩ theo bình thường. Trước đó, Dương Khai nói với Chúc Tình, mẹ nuông chiều thì con hư, hiện tại xem ra Chúc Tình đã là gì? Phục Trân đây mới thật sự là mẹ nuông chiều thì con hư. Nếu thật là Dương Tiêu trưởng thành bên cạnh nàng, về sau làm không tốt, thật biến thành một gia hỏa ương ngạnh phách lối, không coi ai ra gì. Bối cảnh Dương Tiêu lại lớn như vậy, nếu ngày sau ở bên ngoài gây ra chuyện gì cũng đã muộn rồi. Chuyện này càng khiến cho Dương Khai quyết tâm, kiên định, muốn dẫn Dương Tiêu đi. Tối thiểu nhất, không thể để cho nó trưởng thành bên người Phục Trân. Trừ phi Phục Trân có thể có chỗ cải biến, không cần quá cưng chiều đối với Dương Tiêu. Trên đá ngầm, sóng biển vỗ bờ. Thân thể Dương Tiêu nhỏ nhỏ ngồi một bên đá ngầm. Toàn thân ướt nhẹp, lại phản phất chưa tỉnh, hai chân quậy trong nước biển. Trúc Tình liền ngồi một bên, một mặt bất đắc dĩ nhìn sang nó. Dương Khai đi tới, đứng vững sau lưng Dương Tiêu, sau đó phất tay với Trúc Tình. Trúc Tình gật đầu, thân thể mềm mại nhảy lên, bay trở về bãi cát, cùng Phục Trân đứng sóng vai. Mẫu thân ta còn bên kia sao? Dương Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Dương Khai ừ một tiếng, liếc mắt nhìn nó. Mẫu thân ngươi đang thương tâm, nghe nói ngươi không muốn để ý đến nàng. Chương 3355. Ai nói? Ta không muốn để ý chứ. Dương Tiêu lớn tiếng phản bác, ngữ khí bỗng nhiên lại trầm thấp, nhăn nhó. Chỉ là ta không biết nên đối mặt như thế nào thôi. Dương Khai khẽ nói. Nàng là mẫu thân người, có cái gì không biết đối mặt ra sao? Dương Tiêu cúi đầu nhỏ, tiếng nhỏ như mũi vo ve. Nhìn dáng vẻ của người giống như rất thất vọng. Nàng đương nhiên là thất vọng rồi, nghi thức thất bại, còn trông cậy nàng cao hứng hay sao? Nàng ta làm sao có thể cao hứng? Dương Tiêu nháy nháy mắt. Thế nhưng là ta không muốn để cho nàng thất vọng. Dương Khai nhếch miệng cười rồi vỗ vỗ đầu nó. Coi như nàng không có phí công thương ngươi, có ý nghĩ này là được rồi. Dương Tiêu ủ rũ cúi đầu. Nhưng là bản nguyên của ta không tinh khiết. Dương Khai xen lời. Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, ai biết nghi thức kia có phải xảy ra vấn đề gì không? Thời điểm ngươi vừa chào đời đã có long tộc chân thân, bản nguyên làm sao không tinh khiết? Hẳn tiểu tử ngươi cũng biết chỉ có long tộc bản nguyên chính thống nhất mới có thể hiện hóa ra long tộc chân thân. Tỷ như lão tử ta, mặc dù cũng có long tộc bản nguyên, hơn nữa còn cực kỳ cao cấp. Nhưng bởi vì còn có một ít huyết mạch nhân tộc, cho nên cũng chỉ có thể biến hóa ra bán long mà thôi. Đợi cho một ngày nào đó ta đem huyết mạch nhân tộc giảm đi, mới có thể hiện hóa ra chân thể chân long. Dương Tiêu một mặt mờ mịt. Nhưng vừa rồi, việc điều gì? Ta không thể nào hiển hóa chân thân. Vậy thì phải hỏi người chứ, có lẽ là quá khẩn trương đi. Hoặc là lần thứ nhất không quá thần thục. Dương Khai nhún vai. Loại sự tình này ta cũng không cách nào giải thích cho ngươi. Chỉ có thể chính ngươi đi tìm đáp án. Dương Tiêu một mặt nghiêm nghị gật đầu. Dương Khai lại mỉm cười. Lại nói coi như không có long tộc bản nguyên hoặc là bản nguyên không tinh khiết thì sao chứ? Thiên hạ này không phải là thiên hạ của long tộc. Mười đại đế tôn ngoài kia người nào có xuất thân long tộc đâu. Không có tầng áo bảo hộ long tộc này, người liền không có biện pháp trưởng thành sao? Bản nguyên không tinh khiết, người liền không thể nào đi điểm cao hơn ư? Dương Tiêu cười khổ nói. Nghĩa phụ, người nói với ta những điều này không phải quá sớm đi. Ta vẫn là một tiểu hài. Tiểu hài cái gì mà tiểu hài? Dương Khai đưa tay gõ cho nó một cái, trợn mắt nói. Người nào có dạng tiểu hài tử? Lại đánh ta. Dương Tiêu hai tay ôm đầu, một mặt ủy khuất. Dương Khai xoa đầu nó. Đừng không vui như vậy, ngươi phải biết tâm tình của ngươi có thể ảnh hưởng đến người khác, nhất là mẹ ngươi. Ngươi bây giờ luôn ở trong lòng nàng, ngươi không vui, nàng cũng sẽ không vui. Dương Tiêu nghiêm mặt nói. Hài Nhi nhớ kỹ rồi, hiện tại Hài Nhi đi xin lỗi nàng, để nàng hết buồn. Nói rồi liền đứng lên. Không cần vội đâu. Dương Khai lại đem nó kéo xuống ngồi, cũng ngồi bên cạnh nó trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Ta hỏi người chuyện này, người có muốn cùng ta rời khỏi Long Đảo hay không? Lời vừa ra Dương Tiêu hai mắt tỏa sáng phấn chấn nói. Ta có thể rời Long Đảo sao? Dương Khai đáp, nguyên bản thì không thể, nhưng là hiện nay đại khái là có thể. Tỉ mỉ nghĩ lại, Dương Tiêu cũng minh bạch ý tứ những lời này. Nếu bản nguyên của nó tinh khiết, vậy nó chính là long tộc chính thống, tự nhiên sẽ lưu tại nơi này tu luyện trưởng thành. Nhưng bây giờ bản nguyên không tinh khiết, liền không thể nào tiếp tục lưu lại Long Cung. Mặc dù Phục Trân yêu thương nó ra sao, cũng không cách nào đánh vỡ quy tắc này. Sớm muộn phải đem nó đưa tiễn. Đối với bán Long Thành bên kia, đi theo Dương Khai rời đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Sau khi rõ ràng, Dương Tiêu lập tức cười, vỗ tay. Nguyên lai, bản nguyên không tinh khiết, còn có loại chuyện tốt này. Sớm biết như vậy, ta nên cảm thấy may mắn. Dương Khai liếc xéo nó. Làm sao ta có cảm giác người rất không vui khi ở trên Long Đảo này? Dương Tiêu hừ hừ hai tiếng. Không phải ở trên Long Đảo ta không vui. Chỉ là cảm giác mẹ ta quá cận kề ta. Làm gì cũng không được tự nhiên. Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu tử thối, thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Bao nhiêu người hâm mộ ngươi còn không được, ngươi còn ghét bỏ là sao? Dương Tiêu cười làm lành. Nghĩa phụ, quả đấm ngươi lớn hơn, ngươi nói cái gì cũng đều có lý. Dương Khai khóe miệng co giật, cảm giác mình giáo dục, tự hồ có chút vấn đề a. Một phen khuyên bảo, chưa nói giải khai được khúc mắc của Dương Tiêu, tối thiểu nhất để tâm tình của nó bình phục, rồi hàn huyên một hồi, phấn khích về thế giới bên ngoài, để Dương Tiêu càng khát vọng đi lãnh hội vô biên phong quang. Sau nửa canh giờ, tiểu gia hỏa mới theo Dương Khai dẫn xuống từng bước một, đi đến trước mặt Phục Trân, từ thái mười phần xin lỗi Phục Trân, làm cho Phục Trân ôm chặt lấy hắn khóc rống, liên tục tự trách là làm mẹ sai lầm, khiến cho tiểu gia hỏa này như bị tra tấn. Dương Khai cùng Chúc Tình ở một bên nhìn đều im lặng. Dương Tiêu được Phục Trân nhận về, Dương Khai cùng Chúc Tình thì quay trở về Bán Nguyệt Đảo. Ngày hôm sau, trời vừa hừng đông, Chúc Viêm cùng Phục Trân liền cùng nhau mà tới. Tới cùng còn có Dương Tiêu. Để Dương Tiêu ở lại bên ngoài chờ, bốn người tiến vào bên trong khách điện. Chúc Viêm cùng Phục Trân nói chuyện tương lai. Dương Khai liền ngạc nhiên nói. Để cho ta mang Tiêu Nhi tiến vào Long Điện sao? Chúc Viêm vuốt cằm. Không sai, lời nói của ngươi hôm qua ta đã cẩn thận suy nghĩ kỹ, cảm thấy cũng có đạo lý. Có lẽ là trên nghi thức xảy ra vấn đề gì mới khiến cho Dương Tiêu không thể thông qua. Về sau, Lão Phu cũng cẩn thận kiểm tra một chút tình huống trong cơ thể Tiêu Nhi, phát hiện bản thân nó hẳn không có vấn đề gì lớn. Mặc dù không thể tìm tới chỗ bản nguyên, nhưng đã có thuần chính long tức, như thế nào không phải là long tộc. Có lẽ bản nguyên của nó giấu ở địa phương nào, Lão Phu không thể phát hiện ra. Cho nên, Lão Phu muốn mời ngươi mang Tiêu Nhi tiến vào Long Điện một phen, mời liệt tổ liệt tông của long tộc ta kiểm tra nghiệm chứng. Dương Khai đáp. Nhưng mà việc này vì sao muốn ta xuất thủ? Hai vị tự đi là được rồi. Chúc Viêm lắc đầu. Long Điện chính là chỗ long hồn của lịch đại trưởng lão long tộc ngủ say. Trừ phi có đại sự gì, nếu không, long tộc ta không được tùy tiện quấy rầy. Việc này Lão Phu thật sự không có tiện ra mặt. Chỉ là giúp Dương Tiêu kiểm nghiệm tình huống bản nguyên, xác thực không phải là đại sự. Phục Trân nói. Dương Khai, ngươi cũng không phải là người trong long tộc, tự nhiên có thể bất tuân theo quy củ này, cho nên việc này do ngươi ra mặt là tốt hơn. Trong lòng của Dương Khai vui lên, Long Điện thần thánh nếu không có đại sự, bản thân long tộc đều không được tùy tiện quấy rầy. Ngược lại, mình là ngoại nhân có thể tùy ý tiến vào. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng là vợ chồng Chúc Viêm cố ý cho mình mặt mũi. Thứ nhất là để cho mình mang Dương Tiêu tiến vào Long Điện kiểm nghiệm bản nguyên. Thứ hai cũng là thỏa mãn nguyện vọng của mình. Dù sao lần trước, mình một mực gọi rầm rĩ muốn đi Long Điện. Ngay cả Long Huyết Hoa đều bồi dưỡng nhiều như vậy. Kết quả Phục Trân lật lọng, để hắn kém chút tức nổ phổi. Lúc này giả bộ đi mà quay lại, trộm Dương Tiêu trứng rồng. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai vuốt cằm. Hai vị như cứ khăng khăng như vậy, ta liền dẫn nó đi một chuyến thôi. Chúc Tình một bên nhéo hắn một cái, trong lòng rõ ràng vui muốn chết, còn biểu hiện ra một bộ dáng cố làm ra vẻ thật lạ. Sự tình đã định, không cũng không kéo dài, lúc này khởi hành hướng Long Điện phi đi. Long tộc là bộ tộc có tuổi thọ kéo dài, nhưng tuổi thọ kéo dài thế nào cũng có ngày chết già. Chi địa long tộc chết đi, ngủ say, có hai cái, một là long mộ, một cái khác là long điện. Long mộ là chi địa mà đại đa số long tộc thực hiện giấc ngủ ngàn thu. Ở trong đó có lịch đại long tộc sau khi chết, lưu lại di hài. Bởi vì long tộc khi còn sống cường đại, cho nên sau khi chết thì khí cũng còn nồng. Chỗ kia, Dương Khai chưa từng vào, chỉ nghe nói bên trong âm khí âm u. Phục Tuyền mạnh như vậy, bị trục xuất vào vài chục năm, cũng thiêu chút chết bên trong. Có thể thấy hoàn cảnh long mộ ác liệt ra sao. Mà Long Điện thì là nơi mà mỗi một thời đại đại trưởng lão của long tộc chết đi, xuất ra long hồn, cung cấp nuôi dưỡng. Nói một cách khác, Long Điện nơi này chỉ có long tộc đại trưởng lão mới có tư cách sau khi chết được cung phụng bên trong, tỉ như Trúc Viêm bây giờ, nhưng mà Phục Truân thì không có tư cách này. Mà long hồn lịch đại trưởng lão cung phụng trong đó thì phù hộ lấy toàn bộ long tộc, từ bên trong long điện dẫn dắt ra phù hộ chi thuật, có thể cho huyết mạch áp chế của long tộc trở nên mỏng manh, thậm chí là vô hiệu. Đương nhiên, trong long điện, rất nhiều long hồn mà kinh nghiệm quý báu cùng lịch duyệt mới là một bút tài phú khổng lồ nhất. Phải biết ở trong đó, từ đại trưởng lão long tộc đời thứ nhất đã bắt đầu, mãi cho đến hôm nay đã có long hồn mười mấy đời long tộc tiến vào trong đó. Ngày đó, Dương Khai ở trong long điện thôi động Kim Thánh Long bản nguyên chi lực, dẫn động long hồn chư đại trưởng lão của long tộc hiện thân, đơn giản có thể xưng tồn tại vô địch tại trong long điện. Ngay cả Trúc Viêm liên thủ cùng Phục Truân cũng không thể nào là đối thủ của Dương Khai. Dương Khai đến nay còn nhớ rõ, ngày đó chỗ hiển lộ ra long hồn, một đầu dài nhất chừng trên trăm trượng. Đó phải là long hồn của sơ đại trưởng lão long tộc. Thân thể trên trăm trượng, vậy là long mạch bao nhiêu dai, Dương Khai cũng không chắc. Nhưng suy tính từ Trúc Tình là long mạch cửu dai, có hình thể 30-40 trượng. Trúc Viêm cùng Phục Truân đoán chừng có 4-50 trượng hoặc là 5-60 trượng. Trên trăm trượng có thể là đỉnh phong cấp 12. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, long tộc cũng không còn huy hoàng. Về sau, long hồn lịch đại đại trưởng lão cũng ngày càng ngắn. Khoảng cách long điện không xa nhưng không tính là gần. Đám người một đường lao đi vùng vụt, sau gần nửa ngày liền đến vị trí. Xa xa nhìn, long điện từ hồ sừng sững vân đoan, mờ mịt vô ngân, khí tức cổ đại, nguy nga hùng hồn. Đã trải qua mấy chục vạn năm gian nan vất vả mà không ngã. Long điện cũng không phải tùy tiện, người nào cũng có thể đi. Chỉ có thân phụ long tộc huyết mạch mới có tư cách bước vào trong đó. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị vô biên long uy nghiền ép thành bột mịn. Dừng phía trước long điện, Trúc Viêm đưa tay lấy ra một khối lệnh bài long hình, từ đó kích xạ ra một đạo huyền quang bắn thẳng đến phía trước. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một đoàn mây mù. Mây mù xoay tròn xoay chuyển càng nhanh, không lâu sau liền xuất hiện một vòng xoáy có thể thông qua. Phục Truân ngồi xổm người, nghiêm túc dặn dò Dương Tiêu. Sau khi tiến vào, phải nghe lời nghĩ phụ ngươi, không nên chạy loạn có biết chưa? Dương Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, Hài Nhi nhớ kỹ rồi. Phục Truân ngẩng đầu nhìn sang Dương Khai. Nhờ ngươi. Dương Khai khoát tay cười. Nhị trưởng lão khách khí rồi, Tiêu Nhi đã gọi ta một tiếng nghĩ phụ. Ta đương nhiên sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Rồi nhìn Dương Tiêu vẫy vẫy tay. Đi thôi. Hai bóng người một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào bên trong vòng xoáy, chớp mắt không thấy bóng dáng. Phục Truân mắt nhìn lom lom, phảng phất tâm đều muốn đi theo. Thân ảnh Dương Tiêu vừa biến mất, cả người nàng liền trở nên có chút hồn bay phách lạc, nôn nóng bất an. Trúc Viêm thở dài trấn an. Không cần lo, có Dương Khai để ý tới nó rồi. Phục Truân ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhìn chăm chăm long điện. Chương 3356. Xuyên qua mây mù giống như vòng xoáy kia, Dương Khai kéo tay nhỏ của Dương Tiêu bước vào bên trong long điện. Chỉ thoáng một chốc, tay Dương Khai chợt nhẹ đi, quay đầu nhìn, lập tức giật nảy mình. Chỉ vì bị hắn dắt trên tay, Dương Tiêu lại thần không biết quỷ không hay mà không thấy bóng dáng. Chuyện này lập tức dọa cho Dương Khai xuất mồ hôi lạnh khắp người. Mới vừa rồi, còn có lời thề son sắt với Trúc Viêm cùng Phục Truân, cam đoan sẽ chiêu cố tốt Dương Tiêu. Chớp mắt một cái, người cũng mất tiêu, còn chiêu cố như thế nào? Tiêu Nhi! Tiêu Nhi! Dương Khai lớn tiếng la, thanh âm hùng hồn không ngừng mà quanh quẩn bên trong đại điện trống trải cô tịch. Nhưng không đạt được bất kỳ hồi âm gì, thần niệm buông ra cũng bị áp chế tại ba trượng, không thể nào xa hơn. Đây không phải là lần thứ nhất hắn tiến vào long điện. Lần trước, Ô Quản mượn nhờ long điện chi lực phá toái hư không, chui vào hạ vị diện tinh vực. hắn cũng vào theo điều tra tình huống. Lúc ấy cũng là mượn nhờ đường hành lang do Ô Quảng mở ra mà truy tung. Lần trước vào đây cũng không xuất hiện loại quái sự này, sao lần này lại phát sinh? Dương Khai mơ hồ cảm giác việc này liên quan tới các long hồn trong Long Điện. Những long hồn kia được cung phụng nơi đây, tuy nói sớm đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng y nguyên tích chứa uy năng lớn lao. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai trầm giọng quát. Đều cút ra đây cho ta! Thôi động Kim Thánh Long bản nguyên chi lực, tiếng long ngâm cao vút vang. Ngay sau đó, đại điện thâm u rộng lớn vô biên, liền truyền ra trận trận long ngâm đáp lại. Quang mang sáng lên, một đạo, hai đạo, ba đạo, từ bốn phương tám hướng bên trên thông thiên chi trụ. Từng đầu long ảnh thân dài to lớn hiển lộ ra, quấn quanh, lập tức đem Dương Khai vây tụ chật như nêm cối. Mỗi một long ảnh đều sinh động như thật, trình độ lớn nhất còn giữ lại được uy nghiêm khi còn sống. Dưới long uy rộng lớn, vị trí không gian nơi Dương Khai cũng tạo nên gợn sóng, như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt chuyển qua từng đạo long ảnh rồi trầm giọng hỏi. Tên tiểu tử tới cùng ta đâu? Các người đem nó tới nơi nào rồi? Rất nhiều long hồn lặng im không có chút đáp, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Dương Khai. Các người điếc rồi sao? Dương Khai sắc mặt khó coi, hắn cũng không biết những long hồn này có thần trí hay không. Lại hoặc là dưới vô tận tuế nguyệt ăn mòn, chỉ lưu lại một chút bản năng nguyên thủy. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Dương Tiêu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trả lời ta đi! Dương Khai quát to, như chân chính long ngâm, dội thẳng cửu tiêu. Lần này rốt cuộc cũng có đáp lại. Long hồn thân dài lớn nhất kia bỗng khẽ ngẩng đầu, hướng một phương hướng mà nhìn. Dương Khai thuận hướng nhìn, ánh mắt như có thể lập tức xuyên thủng hư không, nhìn thấy cảnh tượng bên kia. Đúng là thấy Dương Tiêu giờ phút này đang khoanh chân ngồi trên một bệ đá, thần sắc yên bình. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm chỗ bất ổn, khí tức kéo dài, đủ mọi màu sắc quang mang quanh quẩn bốn phía, không ngừng ra vào trong cơ thể của nó, nhìn quái dị đến cực điểm. Dương Khai đưa mắt nhìn một lúc, nhíu mày, nhìn qua long hồn đại trưởng lão. Các người biết mục đích ta dẫn nó tới đây sao? Mặc dù hắn cũng không rõ ràng mình làm sao có thể đủ xác định, nhưng thấy tình huống Dương Tiêu bên kia liền có thể biết những long hồn này đang kiểm tra bản nguyên trong thể nội Dương Tiêu, cho nên ngay từ đầu Dương Tiêu mới bị mang đi, đồng dạng thân bên trong Long Điện. Nhưng nếu như không có những long hồn này trợ giúp, Dương Khai lại không thể nhìn thấy nó, thậm chí không cách nào xác định vị trí nó đến cùng là ở đâu. Gật đầu, Dương Khai nói, bản nguyên của nó có chút kỳ quái, chính là cần các ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Vậy đi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Dứt lời, Dương Tiêu bên kia lại trở nên đen kịt, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai cũng thoáng an tâm, nếu long hồn trong Long Điện nguyện ý làm như vậy, vậy nói rõ bản nguyên thể nội của Dương Tiêu không có vấn đề, nếu không những long hồn này khẳng định sẽ bài xích nó. Long Điện thần thánh sao có thể tùy tiện ai cũng đặt chân vào được. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói tiếp. Ngoài ra còn có một chút chuyện muốn thỉnh giáo chư vị. Ta muốn tu luyện một chút long tộc bí thuật, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Dưới tình huống bình thường, kế thừa thánh linh tất cả truyền thừa bên trong bản nguyên, chỉ cần thời cơ thích hợp, từng vị thánh linh đều có thể đạt được ký ức viễn tổ truyền thừa, học được thêm rất là nhiều bí thuật, đương nhiên sẽ không nói chơi. Chỉ cần theo bản năng là có thể thi triển. Dương Khai cũng lĩnh ngộ được không ít, tỉ như long ngữ phức tạp loằng ngoằng. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy ai học qua. Nhưng hắn sau khi tu luyện hóa long quyết, mọi chuyện đều giống như bản năng, trời sinh liền hiểu. Duy nhất để cho Dương Khai cảm thấy không hài lòng là hắn không thể lĩnh ngộ được bao nhiêu bí thuật từ bên trong bản nguyên. Cũng không biết Kim Thánh Long bản nguyên này của mình đến cùng là như thế nào. Nên mục đích đến Long Điện lần này là muốn từ nơi đây tìm hiểu ra bí thuật thực dụng. Dưới mắt chính là một cơ hội không thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Nghe Dương Khai nói như vậy, đại trưởng lão thân dài trăm trượng bỗng nhiên mở miệng rộng, phun ra một quang cầu màu trắng thẳng hướng Dương Khai mà tới. Dương Khai giật mình, còn tưởng rằng mình nói như vậy nên chọc giận đại trưởng lão, nhưng nhìn kỹ phát hiện không phải là như vậy. Bên trong quang cầu tích chứa khí tức huyền diệu vô cùng, mặc dù năng lượng khổng lồ, lại là không có bất kỳ sát ý. Đây là... Dương Khai hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một loại khả năng, mắt thấy quang cầu kia đè ép xuống mình, vội vàng khoanh chân ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Quang cầu rơi xuống, nở rộ ra tia sáng chói mắt, đem Dương Khai bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, Dương Khai liền phát giác một lượng tin tức khổng lồ đang điên cuồng rót vào trong đầu mình, để thức hải của hắn gào thét lên, đầu cũng ẩn ẩn bị đau. Thể hồ quán đỉnh. Trong lòng vui sướng, cẩn thủ tâm thần, tận sức hấp thu tin tức tích chứa bên trong quang cầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, quang mang một mực bao phủ Dương Khai mới dần dần tiêu tan. Không đợi quang mang kia tiêu tán hết, long hồn thứ hai đã phun ra một quang cầu, một lần nữa bao phủ Dương Khai. Dương Khai da mặt kéo ra, cảm giác chuyện phát triển có chút không giống như mình nghĩ. Hắn mặc dù muốn từ Long Điện lĩnh ngộ một chút thần thông bí thuật của Long tộc, nhưng làm sao cũng không ngờ, chư đại trưởng lão Long Hồn lại nhiệt tình như vậy, trực tiếp lựa chọn lấy phương thức như thể hồ quán đỉnh rót vào cho hắn những vật này. Nếu như chỉ là 2-3 lần thì cũng thôi, mấu chốt nơi này chính là có mười mấy Long Hồn đại trưởng lão. Đây thật là đau nhức, nhưng mà cũng khoái hoạt à. Ngồi khoanh chân trên mặt đất, Dương Khai biểu lộ đặc sắc, cẩn thận hấp thu các loại tinh hoa, chậm rãi, đau đớn đi xa. Cả người Dương Khai cũng lâm vào trong một loại trạng thái không minh. Một đoạn thời gian, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt thần quang bốn phía, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, nháy mắt mấy cái quang mang thu liễm. Lại ngẩng đầu nhìn, hơn 10 đạo hư ảnh long hồn bốn phía, rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều so với khi mình mới thấy. Trong lòng biết, bọn hắn khẳng định cũng tiêu hao rất lớn, nghiêm nghị chắp tay ôm quyền, biểu đạt cảm ơn. Mười mấy hư ảnh long hồn đại trưởng lão đều gật đầu, sau đó ẩn nấp trong từng tiếng long ngâm, biến mất vô ảnh vô tung. Một cổ mênh mông lực đẩy truyền đến, thấy hoa mắt, Dương Khai phát hiện mình đã bên ngoài Long Điện rồi. Quay đầu nhìn xung quanh một chút, chính hắn nhìn thấy Dương Tiêu đứng bên cạnh mình, đang cau mày, một bộ dáng không mấy vui vẻ, hiển nhiên cũng mới vừa rồi bị truyền tống ra. Không sao chứ? Dương Khai vuốt đầu nó. Dương Tiêu lắc đầu. Không có việc gì. Mà thấy hai người bọn hắn xuất hiện, một mực chờ đợi bên kia, mấy người Chúc Viêm cũng vội vàng bay tới. Phục Trân nhìn mặt mà nói chuyện, thấy thần sắc Dương Tiêu không đúng, trong lòng không khỏi trầm xuống, không dám hỏi nó, mà là nhìn sang Dương Khai. Sao rồi? Dương Khai cười khổ một tiếng. Ta không biết. Chúc Viêm cau mày. Không biết là sao? Dương Khai chỉ có thể nói cho bọn hắn. Mình cùng Dương Tiêu vừa đi vào liền bị tách ra, cho nên đối với tình huống của Dương Tiêu hắn cũng không rõ ràng. Cho tới giờ, hai người mới được đưa ra. Nghe vậy, Chúc Viêm cũng minh bạch. Chỉ có thể nhìn qua Dương Tiêu nói. Chư vị tổ tiên kiểm tra ngươi, kết quả như thế nào? Dương Tiêu cúi đầu không lên tiếng. Mặc dù không đáp lại, nhưng bộ dáng này chính là câu trả lời tốt nhất. Chúc Viêm thân thể lung lay, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành im ắng. Thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu nhỏ của Dương Tiêu. Phục Trân thì ngồi xổm xuống trước mặt Dương Tiêu, một mặt mỉm cười. Không sao, ngươi là hài nhi của ta. Bản nguyên không tinh khiết thì sao chứ? Về sau, ta chiếu cố cho con. Mẫu thân, thật xin lỗi người. Dương Tiêu miệng xẹp xuống, nhào vào trong lồng ngực của Phục Trân, lập tức khóc. Tại sao lại như vậy? Dương Khai sờ cằm, một mặt không hiểu. Hắn vốn cho rằng nếu Long Hồn trong Long Điện đã nguyện ý kiểm tra cho Dương Tiêu, hẳn là không có vấn đề gì đi. làm sao kết quả vẫn là như thế? Chẳng lẽ Dương Tiêu thật là tiên thiên không đủ, hay là nhận lấy ảnh hưởng khi bị mình ấp trứng hay sao? Nhất cử nhất động của Dương Tiêu đều để thể xác tinh thần của Phục Trân lo lắng. Nàng vốn là có chút miệng cưỡng vui cười. Tiểu Gia Hỏa vừa khóc như vậy cũng khiến cho nàng chảy nước mắt. Mẹ con hai người ôm nhau một khối, khóc gọi đến là thương tâm. Chúc Viêm ở một bên nhìn, cảm giác cũng rất khó chịu. Chúc Tình liên thanh an ủi cũng không có chút tác dụng nào. Mãi mới chờ được lúc cảm xúc hai mẹ con bình ổn, Chúc Viêm mới mang bọn hắn đi. Dương Khai cũng sầu não uất ức, theo Chúc Tình trở về Bán Nguyệt Đảo. Tuy nói trước đây, hắn cũng an ủi qua Dương Tiêu, cho dù bản nguyên không tinh khiết cũng không sao. Nhưng dù sao cũng chỉ là an ủi, chỉ có thân là Long tộc mới có thể cảm nhận được bản nguyên không tinh khiết bi ai cỡ nào. Đó là tuyệt đối không cách nào dung nhập tộc đàn. Mặc dù nó là do đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xuất ra, đối với Long tộc mà nói chung quy cũng là ngoại nhân. Dương Tiêu sợ thật sự phải rời đi cùng Dương Khai. Nó đã không có cách nào lưu lại Long đảo, ép ở lại sẽ chỉ phá hư quy củ của Long tộc. Chỉ là Dương Khai một chút cũng không nghĩ ra, tạo thành nguyên nhân này đến cùng là bản thân Dương Tiêu tiên thiên không có đủ, hay lỗi lầm là do mình. Chúc Tình hiển nhiên cũng nhìn ra bất an của Dương Khai, cho nên mấy ngày kế tiếp đều ở bên cạnh hắn, ôn nhu phụng dưỡng, rốt cuộc cũng khiến cho tâm tình của Dương Khai thoáng lắng lại. Chương 3357. Chuyện Long Đảo bên này cũng đã xong, Dương Khai tự nhiên không ký định ở thêm. Mặc dù không nỡ rời xa Chúc Tình, nhưng bây giờ hắn đã bố trí không gian phát trận ở bên ngoài Long Đảo. Ngày sau lui tới cũng thuận tiện, cho nên cũng nên đến lúc rời đi. Mấy ngày trước cũng đã thông tri Mạc Tiểu Thất để nàng chuẩn bị sớm. Lần này Tiểu Thất cũng muốn rời đi cùng Dương Khai trở về Linh Thú Đảo. Dương Khai chuẩn bị tự mình hộ tống Mạc Tiểu Thất quay trở về Linh Thú Đảo, thuận tiện cũng bố trí một không gian pháp trận ở bên kia. Thứ nhất là trước đây Lý Vô Y từng dặn dò. Thứ hai cũng là thuận tiện để cho ngày sau Mạc Tiểu Thất có thể dễ dàng qua gặp mặt Phục Tuyền. Chúc Viêm sớm tới gặp Dương Khai uống rượu cùng hắn một đêm, hừng đông mới rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trước khi đi mới lưu lại một câu. Thầy vợ chồng ta, chiếu cố tốt Tiểu Nhi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu, biết Chúc Viêm cùng Phục Trân là chuẩn bị để mình mang Dương Tiêu đi. Tiểu Gia Hỏa mặc dù mới xuất sinh không lâu, nhưng đủ loại vấn đề trên người nó khiến nó nhất định không cách nào ở lâu trên Long Đảo. Nếu nhất định phải rời khỏi Long Đảo, còn không bằng sớm đi theo Dương Khai. Có Dương Khai chiếu cố, Chúc Viêm cũng có thể an tâm hơn. Ngày xuất phát, Dương Khai cùng Chúc Tình chờ đợi trên Bán Nguyệt Đảo. Mạc Tiểu Thất cùng Phục Tuyền cũng chạy tới. Mẹ con hai người tay nắm tay, trông như một đôi tỷ muội. Đang nói thì thầm, trong mắt Phục Tuyền tất cả đều là không nỡ. Thật vất vả mới được đoàn tụ cùng con gái. Hôm nay lại phải tách ra, tự nhiên là không bỏ được. Đợi trái đợi phải không thấy bóng dáng của Dương Tiêu, Dương Khai nhíu mày. Bỗng nhiên có một tia cảm giác không tốt. Đợi tiếp mấy canh giờ mới thấy một đạo hồng quang chạy như bay tới, rơi xuống trước mặt mấy người, hiện ra bóng dáng của Chúc Liệt. Đại trưởng lão đâu rồi? Sao giờ còn chưa tới chứ? Chúc Tình hỏi. Chúc Liệt thần sắc kéo ra trả lời. Vị trưởng lão mang theo Dương Tiêu trốn đi rồi. Trốn sao? Chúc Tình một mặt kinh ngạc. Dương Khai cũng có chút im lặng. Mặc dù biết Phục Trân chắc chắn không nguyện ý xa Dương Tiêu, nhưng mà không ngờ nàng lại làm ra loại chuyện này. Chúc Liệt nói, đại trưởng lão để ta tới truyền lời, nói các người chờ thêm một chút. Lão sẽ đưa Dương Tiêu tới ngay. Được rồi, Dương Khai gật đầu. Chúc Liệt truyền lời xong lập tức bay mất, đoán chừng là đi tìm nhị trưởng lão cùng Dương Tiêu. Dương Khai cùng Chúc Tình liếc nhau đều không biết nên khóc hay nên cười. Cứ như vậy chính là một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai, Chúc Viêm mới mang theo Dương Tiêu tới Bán Nguyệt Đảo, mặt mo đen kịt, hiển nhiên cũng là tức giận không nhẹ. Phục Trân cũng theo sát, trên mặt càng thêm nước mắt, trông mong nhìn qua Dương Tiêu bị Chút Viêm xách trên tay, nhưng cũng biết chuyện không còn cách nào, chỉ có thể cắn chặt môi, âm thầm rơi lệ. Chút Viêm đem Dương Tiêu đưa đến trước mặt Dương Khai, nghiêm mặt nói. Tiêu Nhi liền giao cho ngươi, nếu không nghe lời, cứ hung hăng mà giáo huấn nó đi. Dương Tiêu lập tức nói. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi bên ngoài tất nhiên đều nghe theo lời nghĩa phụ, tuyệt đối không gây cho nghĩa phụ phiền phức gì. Nó bộ dáng hiểu chuyện cũng khiến cho Chút Viêm an tâm không ít, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai nhìn Phục Trân bên kia, nhẹ nhàng đẩy Dương Tiêu một cái. Cùng mẹ ngươi nói lời cáo biệt đi, rồi chúng ta xuất phát. Dương Tiêu gật đầu, đi đến trước mặt Phục Trân, ngước đầu nhìn nàng. Phục Trân tâm tình bị đè nén rốt cuộc bộc phát, ngồi xổm người, một tay ôm lấy Dương Viêm. Một tay ôm lấy Dương Tiêu, khóc khóc đề đề, ghé vào tai nó nói nhỏ. Chỉ thấy Dương Tiêu không ngừng gật đầu, đồng thời dùng tay nhỏ lau sạch nước mắt trên mặt của Phục Trân, lên tiếng an ủi. Một hồi thật lâu sau, cảm xúc của Phục Trân mới bình ổn, cẩn thận dặn dò Dương Tiêu vài câu. Dương Khai bước tới cạnh nàng, nhìn sang nàng nói. Chúng ta cần phải đi. Phục Trân gật đầu, cô nén không bỏ trong lòng, nhét cho Dương Tiêu một cái không gian giới chỉ. Nơi này có đồ vật mà mẫu thân chuẩn bị cho con. Ra đến bên ngoài, nếu là có ai dám khi dễ con liền báo danh tự của phụ thân cùng mẫu thân, sẽ ra mặt cho con. Dạ dạ. Dương Tiêu cuống quýt gật đầu. Chút Viêm nhịn không được, đưa tay bưng kín mặt mo, trong lòng tự nhủ, đây không phải là muốn dung túng cho con trai làm bừa hay sao? Đột nhiên cảm giác để Dương Tiêu theo Dương Khai rời đi không phải là chuyện xấu, chính là để cho tiểu gia hỏa lưu trên Long Đảo. Lấy tư thái cưng chiều này của Phục Trân, tuyệt đối sẽ làm hư tiểu hài. Đây là cậu thí Long tộc nhị trưởng lão gì chứ? Làm sao có hài tử liền biến thành dạng này rồi? Mấy người Dương Khai rốt cuộc vẫn là rời đi. Không có để cho ai đưa tiễn, bên trên Bán Nguyệt Đảo, ba nữ nhân thất hồn lạc phách nhìn qua mấy thân ảnh xa xa. Trong con người của mỗi người đều tràn đầy lo lắng. Một đường phi nhanh, gần nửa ngày sau mới đến lối vào. Phục Linh phát giác được động tĩnh chạy đến điều tra, nhìn thấy Dương Tiêu vậy mà đi theo bên người Dương Khai, lấy làm kinh hãi. Hỏi thăm ra mới biết ngọn nguồn, cũng không có khó xử. Bây giờ địa vị Dương Khai trên Long Đảo không tầm thường, Long tộc nào thấy hắn mà không phải khách khí, hướng chi bản thân nàng cũng không có dũng khí đối phó với Dương Khai. Thông qua cửa vào ra khỏi Long Đảo, lại từ đáy biển bay thẳng lên. Ít lâu sau, một nhóm bốn người đã tới bên trên biển lớn. Dương Tiêu ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi chợt chợt nói. Đây chính là thế giới bên ngoài. Cảm giác không có gì khác biệt so với trên Long Đảo à? Dương Khai mỉm cười. Người thấy trước mắt chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Nơi này là Đông Hải, Long Đảo cũng có biển, đương nhiên không có gì khác nhau quá lớn. Về sau, người sẽ thấy được thế giới bên ngoài khác biệt. Dương Tiêu tỏ vẻ hiểu rõ. Thì ra là vậy. Đi thôi, chúng ta tới Linh Thú Đảo trước, đưa Tiểu Thất về nhà. Dương Khai nói một tiếng, Mạc Tiểu Thất lập tức nhếch môi. Từ sau lần nháo trong phòng Dương Khai trên Long Đảo, Mạc Tiểu Thất luôn có chút xấu hổ khi gặp Dương Khai. Hôm nay rời Long Đảo cùng hắn cũng là điềm đạm nho nhã, không còn hoạt bát như xưa. Bây giờ nghe hắn nói muốn đưa mình về Linh Thú Đảo, lập tức có chút không vui. Dương Khai thần sắc nghiêm lại, thôi động không gian pháp tắc, hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển không gian bí thuật. Bây giờ đã ra khỏi Long Đảo, thân bên trong tinh giới. Lần trước hắn cùng Lý Vô Y trao đổi không gian tín tiêu của riêng mình, cho nên muốn đi Linh Thú Đảo cũng rất dễ dàng. Chỉ cần câu thông không linh châu mình giao cho Lý Vô Y, trong chớp mắt liền có thể truyền tống đến bên người Lý Vô Y. Nghĩ đến Lý Vô Y, bây giờ hẳn cũng là trên Linh Thú Đảo. Ngay vào lúc này, Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng. Dương đại ca, chúng ta bay tới Linh Thú Đảo đi. Dương Khai dừng động tác trên tay, nghi ngờ nhìn sang nàng. Vì sao? Tuy nói Linh Thú Đảo cùng Long Đảo đều trên Đông Hải, nhưng giữa nhau cũng có một chút khoảng cách. Dương Khai đoán chừng mình cũng phải bay 7-8 ngày mới tới nơi. Đã có thủ đoạn không gian tính tiêu thuận tiện, mau lẹ như vậy, sao còn muốn cố sức bay? Hoàn toàn là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Mạc Tiểu Thất cúi đầu. Không phải Dương Tiêu muốn kiến thức thế giới bên ngoài sao? Bay đi cũng có thể để cho nó lãnh hội đặc sắc bên ngoài. Dương Tiêu còn đang quan sát phong cảnh xung quanh, nghe lời này lập tức vỗ tay. Đúng đúng, nghĩ phụ à, chúng ta bay đi. Nó cũng không biết, ngoài trừ bay qua còn có những phương pháp khác có thể đi đến linh thú đảo. Chỉ là bản năng phù hòa mà thôi, chủ yếu là nghe được bay qua có thể chiêm ngưỡng nhiều hơn. Dương Khai thu pháp quyết, bất đắc dĩ cười. Làm sao cảm giác như các ngươi bị khó chịu nhiều năm? Dương Tiêu nói. Không phải bị khó chịu nhiều năm. Mặc dù hài nhi mới ra đời không bao lâu, nhưng nghĩa phụ cũng không nên quên. Trước đó hài nhi ngủ say thật lâu trong quả trứng kia mà. Dương Khai nghe nó nói thì đáng thương, cũng chỉ có thể gật đầu. Thôi được rồi, nếu các ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta liền bay qua. Nói rồi quay đầu nhìn sang Cùng Kỳ. Cùng Kỳ khoái miệng co giật, trong lòng tự nhủ. Các người muốn bay, sao còn muốn lão phu bỏ sức? Lão phu tuổi tác một năm lớn rồi, dễ dàng lắm hay sao? Trong lòng oán thầm, lại cũng chỉ có thể hiện ra chân thân. Trước mặt ba người, lập tức xuất hiện một con cự thú dữ tợn, uy phong lẫm liệt. Ba người theo thứ tự nhảy lên lưng Cùng Kỳ. Dương Khai lấy ra tấm thảm trùm lên, cùng Mạc Tiểu Thất ngồi đối diện nhau, đem Dương Tiêu đặt giữa hai chân. Một đường phi hành, ban đầu Dương Tiêu còn tràn đầy phấn khởi quan sát cảnh sắc xung quanh. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, không phải biển thì chính là đảo nhỏ, không khỏi có chút chán ngấy, ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Thất. Tiểu Thất tỷ tỷ, linh thú đảo chơi có vui không? Dương Khai gõ đầu nó rồi nghiêm mặt nói. Người gọi nàng là gì? Dương Tiêu hai tay che đầu. Tỷ tỷ, có vấn đề gì? Dương Khai nói. Ta cùng Tiểu Thất là xưng huynh gọi muội. Người là con ta, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ. Người nói có vấn đề gì? Dương Tiêu nghe nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp. Thế nhưng là, theo bối phận trên Long Đảo, ta xác thực nên gọi nàng là tỷ tỷ. Nếu theo bối phận nghĩa phụ để tính, nàng hơn ta một bậc, phải làm sao mới ổn đây? Mạc Tiểu Thất hé miệng cười duyên. Vậy ngươi đi cùng ai thì tính theo người đó đi. Dương Tiêu rất tán thành gật đầu. Có lý à. Thanh âm non nớt, ngữ khí lại là ông cụ non, để cho người ta nhìn thật sự là buồn cười. Dương Khai cũng cảm thấy đúng là như vậy. Sau khi hắn ấp ra Dương Tiêu, để rất nhiều bối phận loạn lên, cho nên cũng không còn việc này bên trên làm nhiều dây dưa. Dương Tiêu hỏi. Linh thú đảo chơi vui không? Mạc Tiểu Thất hỏi ngược. Long đảo chơi có vui không? Dương Tiêu lắc đầu. Với nó mà nói, Long đảo tuyệt không có gì chơi vui. Chẳng những không náo nhiệt, còn có một mẹ ruột đặc biệt kề cận nó. Mạc Tiểu Thất đáp. Vậy thì linh thú đảo đối với ta mà nói cũng như vậy thôi. Hai người trừng lớn mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một loại cảm giác đồng mệnh tương liên, đều là nhìn không được thở dài một hơi. Tuổi còn trẻ, bà than thở cái gì? Dương Khai dạy dỗ hai người, Mạc Tiểu Thất lẹ lưỡi. Dương Khai đưa tay nhéo cái mặt non nớt của Dương Tiêu. Thừa dịp này, nói một chút sự chính sự với người đi. Dương Tiêu mơ hồ không rõ. Nghĩa phụ, nói đi. Dương Khai nói. Cha mẹ ngươi có nói qua việc sau này ngươi nên tu luyện như thế nào hay không? Dương Tiêu trả lời. Mẫu thân chỉ nói cho ta một bộ Hóa Long Quyết. Dương Khai nghe thì gật đầu. Mặc dù là huyết mạch ngươi không tinh khiết hoặc là tiên thiên không đủ, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của hai vị thập giai cự long. Dù ít gì cũng có long tộc huyết thống, Hóa Long Quyết là công pháp rất là thích hợp cho ngươi. Vậy thì Hóa Long Quyết đi, cố gắng tu luyện. Ngày sau không chừng còn có cơ hội hóa thành chân long. Kết thúc tập 676 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.